Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Âm ti sáng tạo chân chính mục. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chủ nhóm thật to lời nói có thể so với sao chổi đụng địa cầu. Rung động lòng người, hảo quỷ lộng quyền quần bạo sôi. Đạo sĩ nội ứng, chủ nhóm thật to ngươi nói cái gì? Âm Niêm mời ngươi gia nhập âm ti. Ba lạp lạp tiểu ma tiên thức chấn kinh. JPG, phần đầu nhảy disco. Thiên Thọ, a, nhóm chúng ta chủ nhóm thật to lại là cái kém chút trở thành âm ti quỷ. Không hiểu hưng phấn, JPG, manh quỷ xuất lung. Trời ạ lột, chủ nhóm thật to ngươi bị âm ti mời. Chết bởi sương mù, ta nghe được dưa hương thơm. Ngồi đợi ăn dưa, JPG, chủ nhóm thật to. Mấy năm trước âm ti mời qua ta. Vương Bình lông mày trao động. Cổ quái nhìn xem nhóm bên trong tin tức. Nhìn xem chủ nhóm phát ra thông tin. Mấy năm trước, âm ti mời qua chủ nhóm. Nhưng là chủ nhóm cho cự tuyệt. Cùng lúc đó, đạo sĩ nội ứng, a còng chủ nhóm thật to. Ngươi vì sao cự tuyệt âm ti? Bởi vì âm ti không phải tốt quỷ tổ chức. Chủ nhóm thật to, không phải, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Chủ yếu là ta không ưa thích bị trói buộc, muốn đi khắp nơi đi, không bị ràng buộc, lập tức, lấy phần đầu nhảy disco dẫn đầu. Chúng trực tuyến nhóm thành viên cùng nhau phát ra một chương biểu lộ, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem, Vương Bình đi theo phục chế dán một đợt, giờ khóc giờ cười, quả nhiên, đây là một cái cực độ không làm việc đàng hoàng tà gì. Đạo sĩ nội ứng, a còng chủ nhóm thật to. Chủ nhóm ngươi đối âm ti có cái gì hiểu? Thuận tiện hay không có thể hay không lộ ra điểm? Chủ nhóm thật to, ta đối âm ti cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao ta chưa gia nhập qua âm ti, biết được đến rất phiến diện. Ngươi nói trước đi, nói ngươi đối âm ti hiểu. A còng đạo sĩ nội ứng. Rất nhanh đạo sĩ nội ứng đem tự mình biết hiểu được âm ti sự tình báo cho biết cho chủ nhóm thật to. Trong đó, Vương Bình thỉnh thoảng phát ra tin tức, bổ sung tự mình chỗ biết rõ sự tình. Một lúc sau, chủ nhóm thật to, xem ra các người biết rõ âm ti sự tình không nhiều. Âm ti cũng không phải là 20 năm trước tồn tại. Thời gian còn muốn sớm hơn, đã có ngàn năm lâu, phát triển ngàn năm, quy mô quá lớn. Những này là trước đây vị kia mời ta gia nhập âm ti tà dị nói cho ta. Đạo sĩ nội ứng, cái gì? Ngàn năm, lâu như vậy, chết bởi sương mù, ta tào, ngàn năm, cái này mẹ nó ẩn núp ngàn năm a. Kia đến phát triển tới trình độ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phần đầu nhảy disco, đó là cái ngàn năm quỷ quái tổ chức a. Đấu tông cường giả kinh khủng như vậy. JPG, một bên khác, Vương Bình giật mình sắc, nói thầm một tiếng quả nhiên âm ti tồn tại tuế nguyệt rất dài. Từ ngay từ đầu Vương Bình liền đoán rằng qua âm ti có khả năng không chỉ là 20 năm sáng tạo. Đơn giản như vậy, có khả năng càng lâu. Hắn phỏng đoán âm ti hẳn là có ít nhất 100 năm lịch sử. Bởi vì dựa theo quỷ nước nói, âm ti tiểu đầu mục đều là nửa chân đạp đến nhập tà dị cấp độ đỉnh cấp lệ quỷ. Mà loại này tiểu đầu mục chỉ là trưởng quản bằng thành phía đông khu vực. Nói cách khác, bằng thành ít nhất có đông nam tây bắc 4 cái khu vực âm ti tiểu đầu mục. Tại tiểu đầu mục phía trên, hẳn là còn có một cái tà dị quản lý bọn hắn những này quỷ. Bực này quy mô giới hạn tại Hoa Hạ một cái tỉnh, vẻn vẹn âm ti một góc của băng sơn. Nhưng mà không nghĩ tới, âm ti không phải sáng tạo ít nhất 100 năm, mấy trăm năm, mà là sáng tạo tại ngàn năm trước, thật to vượt qua dự kiến. Lúc này, Vương Bình thu được chủ nhóm thật to ai? Chủ nhóm thật to, a còng bách quỷ dạ hành, A còng đạo sĩ nội ứng. Trừ cái này, ta còn biết rõ một cái liên quan tới âm ty sự tình. Các ngươi còn nhớ đến, nước Mỹ cùng Vatican trấn áp cỡ nhỏ âm khí bộc phát thất bại. Còn có ta tại Island xuất thủ gặp được tà dị, bách quỷ dạ hành, nhớ kỹ, đạo sĩ nội ứng, nhớ kỹ, chủ nhóm thật to, trên thực tế, kia hai khởi sự kiện đều là âm ty gây nên. Ta giết chết đến cái kia tà dị, đến từ âm ty, bảo tạc tính chất tin tức phát ra. Trong đám đó vỡ tổ, Vương Bình tại chỗ sửng sốt, Island, nước Mỹ cũng có âm ty, mà lại chính là âm ty phái ra tà dị quấy rối nước Mỹ. Island trấn áp âm khí bộc phát địa, tin tức này không thể bảo là không rung động, thậm chí tin tức này một khi nhường chính phủ biết được, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, vô cùng có khả năng mở rộng đến toàn thế giới tính chất. Âm ty tại không muốn người biết tình huống dưới, đã phát triển đến một cái vô cùng kinh khủng trình độ. Không chỉ là tại Hoa Hạ phạm vi bên trong hoạt động, liên quan đến quốc gia khác, có thể tưởng tượng, hôm nay đạo sĩ nội ứng đem tin tức báo cho biết cho mình đầu lĩnh. Vị kia đầu lĩnh sắc mặt tất nhiên rất đặc sắc, ngưng trọng vô cùng, cùng lúc đó, chủ nhóm tiếp tục phát ra thông tin. Đạo sĩ nội ứng, A còng chủ nhóm thật to, ngươi làm sao biết rõ những này? Chủ nhóm thật to, a, đó là bởi vì trước đây ta tại Island ngắm anh đào hoa. Cái kia tà dị phá hư ta ngắm anh đào hoa, ta xuất thủ trấn áp, tại sắp giết chết hắn thời điểm, hắn nhận ra ta, ta đã từng được thỉnh mời qua gia nhập âm ty, cho nên hắn nói cho ta. Hắn đến từ âm ty, hy vọng ta thủ hạ lưu tình, phần đầu nhảy disco, nhưng mà, cái kia tà dị lão thiết suy nghĩ nhiều, chủ nhóm căn bản không nể mặt mũi, cường thế trở mặt không quen biết, JPG, chết bởi sương mù, ta đã có thể nắm bổ ra cái kia hình ảnh, chủ nhóm nắm lấy tà dị cổ nói, chớ cùng ta kéo có hay không, phá hư ta nhã hứng. Hết thảy đều phải chết. Ngoặc kép, dần dần nụ cười dữ tợn. JPG, mãnh quỷ xuất lồng. 6666, chủ nhóm thật to. Các ngươi rất ra, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, lập tức, phần đầu nhảy disco đảng trêu chọc chủ nhóm thật to quỷ môn. Nhào nhào phát ra, run lẩy bẩy, biểu lộ. Thấy thế, Vương Bình khóe miệng co giật, tự mình chương này 40 mét đại đao biểu lộ, không biết lúc nào đã trở thành hảo quỷ lộng quyền nhóm nhóm sủng biểu lộ. Liền chủ nhóm cái này cao lãnh kiệm lời tà gì, cũng bắt đầu lại dùng, hất ra trong đầu suy nghĩ, Vương Bình đánh chữ, bách quỷ dạ hành, A còng chủ nhóm thật to, trừ những chuyện này, ngươi còn biết rõ cái gì sao? Chủ nhóm thật to, còn biết rõ một cái, cũng là các người hiểu lầm một cái tình báo. Đạo sĩ nội ứng, cái gì tình báo? Chủ nhóm thật to, âm ty sáng tạo mục không phải vì thống trị địa cầu, mà là cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Thoáng chốc, bao quát Vương Bình ở bên trong, tất cả mọi người sửng sốt, lại là cái này. Liên quan tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sai. Vương Bình hai con ngươi nhắm lại. Âm ty không phải vì thống trị địa cầu, mà là vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Trước đây, phát giác linh dị vụ án tăng nhiều về sau. Vương Bình theo thượng quan kiến quốc, Lữ Hoành Vũ trong miệng biết được liên quan tới âm khí gia tăng chân tướng. Nghe nói tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Hiện tại, chủ nhóm còn nói âm ty kỳ thật sáng tạo mục cũng là cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Phạm phải sai có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Vương Bình lâm vào trầm tư. Đến cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai là cái quỷ gì? Tại sao lại là âm khí bộc phát? lại là quỷ quái tạo thành tổ chức truy tìm. Nghĩ tới đây, Bách Quỷ Dạ Hành, A Còng chủ nhóm thật to. Âm Ty Sáng Tạo Mục cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Đây là ý gì? Chủ nhóm thật to, cụ thể ta không rõ ràng. Bởi vì trước đây mời ta gia nhập âm ty tà dị chỉ là nói cho ta. Âm ty cao thượng lý tưởng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Lúc này, phần đầu nhảy disco, A Còng chủ nhóm thật to. Ta nhớ được ngươi cùng đạo sĩ nội ứng nói qua đi. Âm khí bộc phát, âm khí là người khác hơi thở. Mà âm khí gia tăng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lộ ra điểm thôi. Hiếu Kỳ bảo bảo, JPG, sau một khắc, trực tuyến nhóm thành viên đều là Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Vương Bình mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng là cũng rất tò mò. Chủ nhóm thật to, kỳ thật ta biết rõ không nhiều. Ta cái biết rõ, âm khí bộc phát mà tuôn ra âm khí kia là hô hấp. Âm khí bộc phát chỗ sâu có đồ vật gì đang hô hấp? Cùng loại với nhân loại hô hấp. Thở ra tức giận, vật này cách mỗi thật lâu thời gian hô hấp một lần. Mỗi một lần hô hấp chính là âm khí bộc phát bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?